Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, mùa hè chuyển nhượng chi dẫn viên kết thúc. Sự tình quả nhiên cùng Lý Thống Phạm suy đoán như thế. Wenger kiên quyết từ chối hướng về Newcastle bán ra không an phận cầu thủ La Diarra. Lấy giáo sư tầm nhìn cùng thấy xa, tự nhiên rõ ràng địa biết đem tân Makelele chắp tay đưa cho người điên ly là một cái cỡ nào. Chuyện nguy hiểm, mùa giải trước Newcastle ở giai đoạn cuối cùng quyết chí tiến lên 10 thắng liên tiếp đã đầy đủ để BIG4 các thành viên kinh hồn bạt vía. Nếu như tùy ý người điên ly dựa theo hắn ý nguyện của chính mình đi chế tạo một nhánh lý tưởng bên trong đội bóng, như vậy phỏng chừng sau đó BIG4 thành viên đều sắp trở thành bồi thái tử đọc sách té đi nhân vật. Vì lẽ đó, tuy rằng Wenger không cách nào ngăn cản cái khác đội bóng bán ra cầu thủ cho người điên ly, thế nhưng nếu La Diarra ở Arsenal, cái kia tất cả còn phải hắn định đoạt. Bởi vậy người nước Pháp không chút do dự mà một hơi từ chối Newcastle 600 vạn bảng Anh báo giá. Nhưng lấy đồng ý khác một nhánh Premier League Portsmouth 450 vạn bảng Anh báo giá. Sự tình đến một bước này, liên quan với tân Makelele, thời hạn không có vượt qua một tuần lễ chuyển nhượng đánh rằng co đến. Đó tìm tới dấu chấm tròn. Tuy rằng La Diarra bản thân càng thêm nghiêng về gia nhập liên minh người điên ly Newcastle, thế nhưng lần này hắn nhưng không thể xem 5 tháng trước khoảng trừng trái phải The Blue như thế đến áp chế Wenger. Bởi vì cùng lúc đó cùng Chelsea hợp đồng chỉ còn dư lại 7 tháng không giống. Hắn hiện tại cùng Arsenal hợp đồng còn có 3 năm mới đến kỳ. Có điều trải qua chuyện này, La cùng Wenger quan hệ xem như là triệt để vỡ tan. Nếu La Diarra vô vọng, Lý Thống Phạm không thể làm gì khác hơn là tàn nhẫn mà đưa mắt nhìn sang Fernando Gago. Ngày 26 tháng 7, Tây Ban Nha Madrid, giữa trưa, mặt trời cực nóng, lột bỏ mái tóc dài Gago cũng không có cùng cái khác đội hữu như vậy lợi dụng mùa hè nghỉ ngơi thời gian ra vào bãi biển khách sạn đi hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh, mà là một người ở lại Madrid Sport City trụ sở huấn luyện tiến hành tăng cường huấn luyện. Dưới ánh mặt trời, lòng mang giấc mơ thiếu niên chính đang chảy mồ hôi. 2 năm trước, khi hắn đẩy Redondo hai thế Mỹ dự cùng Nam Mỹ giới bóng đá kỳ vọng, cùng đồng bào Higuain cùng rời đi Pampers thảo nguyên đến mang Bernabeu, gia nhập liên minh Real Madrid, vốn cho là gặp thật cùng thần tượng Redondo như vậy ở Bernabeu đánh ra một thế giới. Thế nhưng ai biết ngoại trừ cái thứ nhất mùa giải ở người điên ly dưới trướng được không ít ra trận cơ hội biểu hiện ra thải ở ngoài, đón lấy tình thế chuyển tiếp đột ngột. Capello cho rằng hắn phòng thủ không rất cứng lãng, một lần đem hắn vững vàng mà đặt tại trên ghế dự bị. Thật vất vả Italy danh soái rời đi Bernabeu, thế nhưng mới tới nước Đức chủ soái Schuster tựa hồ nắm giữ ý tưởng giống nhau. Real Madrid đội chủ lực 27 tên cầu thủ chỉ có số ít 3-4 người không có nhận được đại soái mới Schuster điện thoại, mà Gago chính là một người trong đó. Cỡ nào rõ ràng tín hiệu. Giờ khắc này, tuy rằng vẫn ở lại Madrid Sport City trụ sở huấn luyện tiến hành nỗ lực tăng cường huấn luyện, thế nhưng lúc này Gago trong lòng một mảnh mờ mịt. Làm mấy lần dẫn bóng nhiễu chướng ngại vật cùng không hình cầu có thể rèn luyện sau khi Gago đi tới bên sân đang muốn uống nước, đột nhiên, leng keng túi hành lý bên trong điện thoại di động hưởng lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, một cái quen thuộc mà lại tên xa lạ xuất hiện ở trước mắt. Ngày 27 tháng 7, Newcastle chính thức trang web lần thứ 2 bước ra một cái khiến hết thảy chim khách fan bóng đá vui mừng muốn điên dẫn viên tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, Real Madrid Argentina tiền vệ trụ Fernando Gago đem lấy 850 vạn euro giá trị con người truyền nhượng gia nhập liên minh Newcastle, ký kết 4 năm lương tuần 7 vạn bảng Anh. Tin tức này cuối cùng cũng coi như là ở nước Anh truyền thông trung gian gây nên chấn động. Bởi vì, Gago không giống với trước, không có ở 5 giải đấu lớn chứng minh quá chính mình chưa cốp cầu thủ. Cũng không giống với Ronaldo, Marcelo chờ, người già yếu bệnh tật. Tuy rằng Argentina tiền vệ trụ ở Real Madrid biểu hiện không có đạt đến thế nhân kỳ vọng độ cao. Thế nhưng thực lực của bản thân vẫn cứ là nhất lưu trình độ. Vốn là mưu cầu Đông Sơn tái khởi lão phu nhân Juventus chính đang hỏa lạt lạt theo đuổi Argentina. Tiền vệ trụ, không nghĩ tới nửa đường giết ra Newcastle cái này, trình rảo kim. Cướp đi ngựa vằn quân đoàn hầu như tới tay con mồi. Kỳ thực, liền ngay cả đánh cướp Juventus, hậu trường hắc thủ, Lý Thống Phạm chính mình cũng không nghĩ. Tới Gago chuyển nhượng gặp thuận lợi như thế. Trước đó lão Lý nguyên bản còn lo lắng Gago không muốn rời đi chúng tinh lóng lánh xa hoa xa xỉ. Bernabeu, ai biết mình một cú điện thoại đánh tới sau khi vẫn chưa nói hết mấy câu nói. Gago chính mình nhưng đổi khách làm chủ đưa ra gia nhập liên minh Newcastle ý nghĩ. Bất ngờ kinh hỉ. Ở sau đó, cùng Florentino nói chuyện nhưng là thuận lợi hơn nhiều. Nín nhịn nam cùng Phất Kiêu Hùng quan hệ chính ở vào tuần trăng mật ký. Rất nhanh sẽ ký kết 1/850 euro tiền đặt cọc 2 triệu euro còn lại 650 vạn theo giai đoạn 24. Tháng trả hết chuyển nhượng hợp đồng. Từ lão Lý bắt đầu thao tác cụ thể đến chính thức chuyển nhượng đạt thành. Này tông Serie A nhà giàu Juventus hơn một tháng đều không có quyết định. Xem ra khó khăn cực kỳ chuyển nhượng lại ở ngăn ngắn 24 tiếng bên trong liền bị người điên ly bắt. Lần này, phàm là biết chuyển nhượng tin tức người biết chuyện không khỏi lại một lần nữa than thở người điên. Ly năng lượng khổng lồ cùng cầu thủ sức hiệu triệu. Mà Premier League cái khác câu lạc bộ các cổ động viên thì lại chỉ có thể trong đáy lòng lén lút. Oán giận chính mình không có một minh tinh cấp huấn luyện viên. Ở lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế tiến cử Gago sau khi. Mùa giải này Lý Thống Phạm đã mua vào không thấp hơn 10 tên đội viên mới. Thế nhưng Newcastle dẫn viên công tác cũng không có kết thúc. Ngày 28 tháng 7, sân bóng St James Park, huấn luyện viên trưởng văn phòng, ngoặc kép chấm chấm. Cuối mùa giải trước bán phá giá cầu thủ tổng cộng vì là chim khách mang đến 64 triệu bảng Anh thu. Nhập chuyển nhượng, mà dùng cho tiến cử Ronaldo, Podolski mọi người chỉ tiêu tốn 38 triệu bảng Anh. Coi như là lại chụp đi tháng 7 tiến cử Gago mọi người chi phí. Còn lại chuyển nhượng tài chính hơn nữa lão hiệp sĩ John Ho 20 triệu bảng Anh. Lão Lý trong tay chỉ ít còn sót lại 28 triệu bảng Anh chuyển nhượng tài chính. Trên ghế sofa, chuyển nhượng chủ quản Tolosi đường chính đang cho lão Lý tính sổ. Ngoặc kép chấm chấm, ạch, nói như vậy, lẽ nào chúng ta hiện tại lại là người có tiền? Còn sót lại nhiều như vậy. Lý Thống Phạm trợn to hai mắt, ửng hồng trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Đường, ngươi có không có tính sai? Chúng ta thật sự còn có nhiều tiền như vậy? Khẳng định không có sai. Quân sư quạt mo kiêm chim khách chuyển nhượng chủ quản Tolosi đường chỉ ngồi ở bên cạnh. Hắn bên người tóc xám trắng lão nhân. Một mặt khẳng định, ta nghĩ, vẫn để cho tài vụ chủ quản David Tư Đế Phàm Nạp tiên sinh nói với ngươi minh một hồi tốt hơn. Liền, khuôn mặt gàn bướng ông lão Tư Đế Phàm Nạp lấy ra giày đặc một xấp tư liệu. Từ Âu phục trước trong túi móc ra kính đọc sách từ từ mang theo. Sau đó hắn giọng một cái. Bắt đầu rõ ràng địa báo cáo. Khắc khục. Ly. Chúng ta quãng thời gian này thông qua bán ra cầu thủ từ trên thị trường chuyển nhượng thu hoạch. Tài chính vì là. Ngoại hạng Anh vé vào cửa cùng tiếp sóng chia làm. Ngoài ra. Bởi vì ngươi cùng Michael mọi người ở trên Euro biểu hiện. Đội bóng áo đấu cùng vật kỷ niệm tiêu thụ tình huống phi thường lạc quan. Tính đến hiện nay tổng cộng vì là 08-09 mùa giải bộ phiếu tiêu thụ hết sạch. Ạch, thuận tiện nói một câu. Có thể lời nói nắm chặt kiến nghị câu lạc bộ cân nhắc mở rộng sân bóng. Mà ngươi ở dẫn viên phương diện đã tiêu tốn 58 triệu bảng Anh. Hai hạng chống đỡ chụp sau khi. Hơn nữa John Ho hiệp sĩ đầu tư. Câu lạc bộ trong sổ sách trên còn sót lại 5.000 bảng Anh, 50 triệu bảng Anh. Ngẫm lại FM2009 hệ thống đề cử những trong veo đó yêu nhân. Lão Lý theo bản năng mà hỏi một câu. Nói như vậy, chúng ta còn có tiền mua người. Trên lý thuyết nói là như vậy. Thế nhưng ta cho rằng câu lạc bộ trong chương mục tốt nhất có thể có 3.000 vạn bảng Anh trở lên vốn. Lưu động, ngài biết, cầu thủ tiền lương đối với câu lạc bộ tới nói cũng là một cái gánh nặng rất lớn. Tài vụ chủ, quản tư đế phàm nạp mặt không hề cảm xúc địa cho mình kiến nghị. Lý Thống Phạm gật gù tỏ ra hiểu rõ. Ở tiến cử Ronaldo cùng Gago, Podolski sau khi Newcastle tiền lương kết cấu xác thực dâng lên một cái đại bậc thang. Mà Michael Owen, Taylor cùng Alan Smith mọi người lão tư cách cầu thủ gia hạn hợp đồng công việc cũng đã đến nhất. Lên nghị sự lịch trình thời điểm. Nói như vậy, trong tay mình còn có không tới 20 triệu bảng Anh chuyển nhượng tài chính có thể tiêu tốn. Có điều, coi như là như vậy. Đã đại đại vượt qua Lý Thống Phạm mong muốn. Nguyên bản lão Lý còn tưởng rằng đã sớm hoa thành nghèo rớt mồng tơi đây. Ngẫm lại Newcastle hiện hữu đội hình. Nếu cũng không có thiếu phí chuyển nhượng. Như vậy kế hoạch lúc trước phải thay đổi một hồi. Lý Thống Phạm trong lòng có tính toán. Ngày 31 tháng 7. The Time. Người điên ly tiếp tục đốt tiền. 10 triệu euro tiến cử St. Petersburg Zenit đội 27 tuổi hạt nhân cầu thủ Andrea Savin. Đây là tích chữ cốp sau khi người điên ly từ Đông Âu đào đến người thứ hai cầu thủ. 10 triệu giá trị con người đối với một cái vẫn không có ở năm giải đấu lớn chứng minh quá chính. Mình cầu thủ tới nói. Đã là một cái giá trên trời. Ngày mùng 3 tháng 8. Sun Newspaper. Ngoặc kép chấm chấm. Lại một tên chúng ta chưa từng nghe nói cầu thủ trẻ bị người điên ly mang tới Newcastle. 20 tuổi Stuttgart tiền vệ trụ Semi Khedira lấy 550 vạn euro giá trị con người gia nhập liên minh. Chim khách, theo bản báo phóng viên đích kéo kiểm chứng. 20 tuổi Khedira mùa giải trước mới từ Stuttgart đội thanh niên trên điều mang đội chủ lực. Ở 07-08 mùa giải Bundesliga bên trong vì là Stuttgart ra trận 24 thứ đánh vào một bóng. Như vậy số liệu ở Bundesliga cũng không được tốt lắm. Cái này mùa hè, Lý Thống Phạm dẫn viên số lượng cùng tốc độ tránh ra Premier League cái khác đội bóng huấn luyện. Viên thẹn thùng. Nhưng mà, ngay ở toàn bộ England tam đảo truyền thông cùng fan bóng đá còn đang suy đoán cái kế tiếp xuất. Hiện ở sân bóng St. James Park đồng tử quân thành viên sẽ là ai thời điểm? Newcastle câu lạc bộ trang web trên rốt cục bước ra đến rồi người điên ly chính mồm lên tiếng. Câu lạc bộ đã tiến cử có đủ nhiều cầu thủ đến ứng phó dài lâu 08-09 mùa giải các điều chiến tuyến. Thi đấu, bắt đầu từ hôm nay, Newcastle dẫn viên chính thức kết thúc. 08-09 mùa giải, Newcastle đem làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Phải biết, mục tiêu của chúng ta cũng sẽ không vẻn vẹn là UEFA Cup. Khiêu chiến, trần trụi khiêu chiến. Người điên ly lời nói này hiển nhiên là ở hướng về truyền thống bán kết phát sinh khiêu chiến. Ngoại hạng Anh bên trong, ngoại trừ Newcastle đáng để mong chờ ở ngoài. Mùa giải này nước Thái tổng Lý Thạc Xìn vung tiền như rác. Vì là Blue Moon, Manchester City đội trước sau từ The Blue Chelsea tiến cử Rai Philip. Từ Real Madrid tiến cử Vicente Company chờ một nhóm lớn thực lực phái hãn tướng. Quần hùng cùng nổi lên. Tình hình rối loạn đã hiện. Chỉ cần từ chuyển nhượng tập trung vào đến xem. Sắp đến 8 tháng 9 mùa giải chính là đánh vỡ The Blue Chelsea. Quỷ đỏ MU, The Red Liverpool cùng Arsenal. Arsenal 4 chi độc tú cục diện có hy vọng nhất một cái mùa giải. Đóng Newcastle chuyển nhượng trước cửa sổ sau khi cầu thủ nghỉ ngơi sắp kết thúc. Lý Thống Phạm đem rất nhanh vùi đầu vào mùa giải bắt đầu trước trận đấu giao hữu cùng đội bóng rèn. Luyện bên trong đi. Có điều, trước đó, lão Lý nhất định phải về nước một chuyến. Cái này mùa hè, Lý Thống Phạm bận bịu không có thời gian về đến xem cha mẹ. Hơn nữa dựa theo Tolosi đường sắp xếp hoạt động thương nghiệp kế hoạch. Có một ít trong nước đại ngôn hoạt động chờ lão Lý đi thực hiện. Ngoài ra, lão Lý còn muốn đi gặp một người.